Hồ Tế, chương 1140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1140, Dương Tiêu đã nghĩ rằng đôi Phương Hám Tiên từ lâu, môn tiên không thành công nên thẹn quá hóa giận hạ độc hại chết bà Triệu. Bây giờ công việc kinh doanh thủy sản của Triệu Văn Triệt càng ngày xa suốt, hiện giờ Triệu Văn Triệt chính là người thiêu tiền nhát trong nhà họ Triệu Trô, nên Dương Tiêu rất chắc chắn Triệu Văn Triệt là đối tượng tình nghi lớn nhất. Tối nay, tất cả mọi thứ sẽ nổi trên mặt nước. Khi màn đêm bao trùm khắp mặt đất, toàn bộ thôn trang Triệu Vân chìm. Trong bầu không khí đau thương, chỉ có một số người vui sướng. Vào rạng sáng, một bóng người lén lút lẻn vào một ngôi nhà sát ngoài nhà lớn. Văn Triết, cậu tìm tôi làm gì? Tôn Phú Quý hỏi. Bóng người lén lút là Tôn Phú Quý. Không lâu trước đó Triệu Văn Triết đã liên lạc với ông ta, bảo ông ta rạng sáng thì đến tìm anh ta. Triệu Văn Triết kéo Tôn Phú Quý vào phòng, thấp giọng nói. Muốn em chuyện lớn được nhiều tiền không? Chuyện lớn gì? Tôn Phú Quý có hứng thú. Ông ta vừa nhận 200.000 tệ tiền trà nước của Triệu Văn Triết, khỏi phải nói Tôn Phú Quý vui vẻ đến mức nào. 200.000 tệ, đó là 200.000 tệ tròn trăn. Đối với Tôn Phú Quý, đây đơn giản là một khối tài sản khổng lồ, đủ để ông ta xây một ngôi nhà nhỏ 2 tầng trong thôn. Xét cho cùng, huyện Thiên Sơn là một huyện nhỏ, tuyên 18, một ngôi nhà 2 tầng nhỏ ở nông thôn có giá khoảng 200.000 tệ. Triệu Văn Triết cười đáng sợ. Anh còn nhớ bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ chôn cùng bà Triệu không? Cái gì, Văn Triết, ý của cậu là muốn trộm? Tôn Phú Quý thốt lên. Tôn Phú Quý còn chưa nói hết lời, trộm mộ khi Triệu Văn Triết đã nhanh chóng che miệng Tôn Phú Quý. Nói nhỏ thôi, Tôn Phú Quý gật đầu. Triệu Văn Triết bỏ tay ra khỏi miệng Tôn Phú Quý. Văn Triết, ý của cậu là trộm mộ, chuyện này không phải quá điên cuồng à? Tôn Phú Quý thập giọng nói. Ông ta hạ độc giết hại bà Triệu theo lời chỉ dẫn của Triệu Văn Triết, sau khi hạ độc hại chết, Tôn Phú Quý rất hối hận. Bà Triệu là mẹ ruột của Triệu Liên, ông ta làm như vậy đã phạm phải tội tay trời. Nghĩ đến gương mặt của bà Triệu khi còn sống, trong lòng Tôn Phú Quý không rét mà run. Nếu để ông ta đi trộm mộ, nghĩ đến gương mặt tái nhợt của bà Triệu, Tôn Phú Quý không kìm được toàn thân giật mình. Triệu Văn Triết lạnh lùng nói, cái răm, ai nói là trộm mộ, chúng ta là dùng phế phẩm. Anh nghĩ mà xem, sau khi chôn cất, đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia này khác gì phế phẩm đâu. Đào ra bán còn tốt hơn, cũng đủ để chúng ta phấn đấu mấy chục năm. Cách chương.